Lược Thiên Ký, chương 163, cực kỳ vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành ôm bắp đùi của Hứa Linh Vân, tay vòng ra phía sau nàng, vì vậy Hứa Linh Vân tự nhiên không nhìn thấy hắn cầm trong tay thứ gì, bất quá người ngoài Tiểu Thiên Nham nếu cẩn thận lưu ý, có thể thấy trên mông Hứa Linh Vân dán một tờ phù triện, màu vàng ánh tím, nhìn qua cũng có thể biết không phải phàm vật, nhất là thư văn truyền pháp trưởng lão Trần Bảo Nghiên, lại càng biết rõ uy lực của loại phù này. Nương nương, bạo viêm tử lôi phù của phù Diêu cung các ngươi, nếu phát nổ mà nói uy lực sẽ bao nhiêu? Tông chủ Trần Huyền Hoa cười khổ hướng Huyên Tứ Nương hỏi. Huyên Tứ Nương thở dài, nói, ít nhất tiểu thiên thế giới này sẽ nổ tung một nửa. Trần Huyền Hoa trực tiếp ngậm miệng, không lên tiếng nói chuyện nữa. Không ai ngờ được, Phương Hành vào lúc này, lại đem bạo viêm tử lôi phù mà phù Diêu cung ban thưởng cho hắn lấy ra, phải biết rằng loại phù này là một loại phù triện chiến đấu do phù Diêu cung đặc chế, uy lực cực kỳ kinh người, lại càng chân quý vô cùng, ngay cả thời điểm cùng Hoa Oán Nghiệp đối trận, Phương Hành cũng không nỡ dùng đến, nhưng không ngờ, vào lúc này lại lấy ra. Cự ly gần như thế, phù này một khi nổ tung, cho dù Hứa Linh Vân là trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ cũng phải bị thương. Này, thật không công bình, cho dù tiểu quỷ này kích nổ, hắn cùng với Linh Vân đứng gần như thế, cũng sẽ bị thương theo. Thanh điều trưởng lão trầm mặc một hồi lâu, giọng căm hận nói, có chút không cam lòng. Tông chủ Trần Huyền Hoa thở dài, nói. Nhưng trước đó Linh Vân đã nói, nếu lưỡng bại câu thương, coi như nàng thua. Thanh điều trưởng lão nhất thời không nói thành lời, chẳng qua là sắc mặt đã tức đến xanh mét. Tiểu Thiên Nham đối thoại, lấy tu vi của bọn họ tự nhiên có thể nghe được, lúc ấy cũng không cảm giác có gì không ổn, ngược lại cảm thấy đề nghị của Hứa Linh Vân rất công bình. Hơn nữa có thể tránh khỏi hai người bọn họ ở trong chiến đấu dây dưa quá lâu, đến nỗi lưỡng bại câu thương, bị Tiếu Kiếm Minh chiếm tiện nghi, chẳng qua chẳng ai ngờ tới, Phương Hành tiểu quỷ này lại dùng phương pháp như vậy để kết thúc cuộc chiến này. Nhận được tông chủ lên tiếng, hoàng trưởng lão phía ngoài Tiểu Thiên Nham đành tuyên bố. Phương Hành thắng. Hứa Linh Vân đang nhíu tai, Phương Hành bỗng nhiên ngây ngốc một chút, vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Phương Hành thì hắc hắc nở nụ cười, nói. Linh Vân sư tỷ ngươi đã chậm rồi, ta đã đem tử lôi phù dán vào. Hứa Linh Vân nhất thời giật mình, cũng ý thức được tiểu quỷ này đã làm chuyện gì chính mình không biết. Phương Hành thu hồi linh khí rót vào bạo viêm tử lôi phù, lúc này mới buông lỏng hai tay ôm bắp đùi Hứa Linh Vân, cười ha ha, mà Hứa Linh Vân cũng nhìn thấy bạo viêm tử lôi phù trong tay của hắn, trong bụng không khỏi cả kinh, mới ý thức được tiểu quỷ này vừa rồi làm chuyện nguy hiểm bao nhiêu. Nếu hắn kích nổ lá phù này, đừng nói mình, ngay cả hắn cũng sẽ cùng nhau nổ thành thịt vụn. Linh Vân sư tỷ, chính là ngươi nói, chỉ cần ta có thể cầm hòa với ngươi, chính là ta thắng. Phương Hành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mới vừa rồi nếu ta kích phát từ lôi phù, hai ta đều biến thành thịt vụn rồi, như vậy cũng có thể coi là hòa nhau sao? Cho nên dựa theo ước định của chúng ta, đúng là ta thắng, ngươi đừng hòng chối cãi. Ghê tởm, Hứa Linh Vân nhất thời tức giận khó nén, bỗng nhiên lại kéo tai Phương Hành. Vì sao ngươi không trực tiếp nói cho ta biết? Phương Hành hắc hắc nở nụ cười. Ôm lâu một chút rất thoải mái a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Linh Vân hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng hắn nữa, chính mình khổ tu 3 tháng, không chỉ đem tu vi tăng lên tới linh động cửu trọng, lại càng tẩy luyện linh khí, thực lực đã vượt xa linh động cửu trọng bình thường, hơn nữa chính mình thành tựu thanh vân cửu kiếm, chính là Tiếu Kiếm Minh cũng dám chính diện đánh một trận. Ai ngờ đụng phải tên tiểu quỷ này, hắn lại sử dụng loại phương pháp vô lại như vậy làm cho chính mình phải nhận thua. Nói cho cùng, chính mình vẫn coi thường sức mạnh vô sỉ của tiểu quỷ này. Trên thực tế nếu chính diện đánh nhau mà nói, mình tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu quỷ này tiếp cận bản thân, chính là hắn có tử lôi phù, cũng không có cơ hội dán vào trên người mình. Bất quá nàng không phải một người thích dây dưa, việc đã đến nước này, cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng, muốn rời khỏi Tiểu Thiên Nham. Bất quá vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên giảm thấp thanh âm, rất chân thành nói. Linh Vân sư tỷ, Tiếu Kiếm Minh rất lợi hại, cho dù là ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên người này cứ giao cho ta sao, trúc cơ đan ta sẽ cho ngươi. Hứa Linh Vân hơi ngẩn ra, cười khổ một tiếng, nói. Ngươi cùng hắn đối chiến, chẳng phải là càng nguy hiểm hơn ư, Phương Hành thành thật nói. Ta hiện tại rất lợi hại. Hứa Linh Vân có chút bất đắc dĩ, xoay người lại hướng Phương Hành thành thật nói. Đừng phạm hiểm nguy, thật tình đối đãi. Dứt lời, liền ra khỏi Tiểu Thiên Nham, vẻ mặt bình thản, ở trước mặt thanh điều trưởng lão thi lễ, thấp giọng nói. Đệ tử vô năng, hừ, quả thật ngươi rất vô năng. Thanh điều trưởng lão tức giận vung tay áo, xoay người rời đi, chỉ còn lại Hứa Linh Vân ở chỗ này. Thấy Thanh Điều trưởng lão nổi giận với Hứa Linh Vân trước mặt mọi người ánh mắt đều có chút kinh ngạc, Hứa Linh Vân sắc mặt trở nên hồng lên, cũng có chút ít lúng túng, đợi Thanh Điều trưởng lão đã đi không thấy nữa, mới từ từ đứng lên, chuẩn bị rời đi, ngay lúc này, Tiểu Man bỗng nhiên chạy xuống, ôm cánh tay Hứa Linh Vân lắc lắc, cười nói. Linh Vân sư tỷ, vừa rồi ngươi thi triển Thanh Vân cửu kiếm nhất thức Thanh Vân nhất kiếm chống Hàn Xương thật là lợi hại, dạy ta có được hay không? Ta cũng muốn ăn hồng trong Linh Vân cốc của ngươi rồi. Hứa Linh Vân hơi lộ nụ cười, vuốt ve đầu Tiểu Man một chút, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh cùng nhau rời đi. Phương Hành đứng bên trong Tiểu Thiên Nham, nhìn Hứa Linh Vân rời đi, cũng không nhịn được thở dài. Linh Vân sư tỷ, vốn là đánh một trận như vậy nên nhường cho ngươi, bất quá ta phải cùng Tiếu Kiếm Minh đối chiến, không thể làm gì khác đành xin lỗi ngươi. Nghĩ tới đây, ánh mắt lạnh lẽo, hướng Tiếu Kiếm Minh nhìn sang. Tiếu Kiếm Minh cũng đang ngẩng đầu hướng hắn nhìn tới, hai người cũng không che giấu sát cơ trong ánh mắt. Thanh Vân Tông đệ tử cũng có không ít người cảm ứng được sát cơ trong đôi mắt hai người bọn họ, trong lòng khiếp sợ. Nhìn dáng vẻ cuộc chiến của ba đại cao thủ, chỉ còn tiểu quỷ này cùng Tiếu Kiếm Minh sư huynh. Ai sẽ thắng? Thì ra chúng đệ tử cũng đều muốn mượn Phương Hành cùng Hứa Linh Vân đánh một trận, xem xét thực lực của Phương Hành, chẳng qua là không ai nghĩ tới, tiểu quỷ này dùng biện pháp vô lại như vậy, thực lực hoàn toàn nhìn không thấu. Cùng Hoa Oán Nghiệp đối chiến một cuộc, cùng Hứa Linh Vân đối chiến một cuộc, thực lực thế mà vẫn là bí mật. Cục diện như thế, trong bụng mọi người đều có chút bồn chồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện tập võ nghệ vẫn còn tiếp tục, nhưng tâm tư của mọi người cũng bị Phương Hành cùng Tiếu Kiếm Minh quấn lấy. Không lâu lắm, Thanh Vân Tông nội môn luyện tập võ nghệ, năm đại cao thủ đã quyết được ra, đương nhiên đó là Tiếu Kiếm Minh, Phương Hành cùng với hai gã đệ tử Phụng Thiên Điện, trừ bọn họ ra, chỉ có một gã đệ tử Thư Văn Cốc tiến vào năm hạng đầu, chính là Bì Quân Tử. Hôm nay luyện tập võ nghệ, đến đây chấm dứt sao, ngày mai tiếp tục. Hoàng trưởng lão ngoài Tiểu Thiên Nham cũng tuyên bố kết quả luyện tập võ nghệ hôm nay, chính là thấy màn đêm đã phủ xuống, chuẩn bị ngày mai tiếp tục. Chúng đệ tử nghe vậy, cũng yên lặng đứng lên, riêng mình tản đi. Ngày mai sao, rốt cục cũng chờ được rồi. Phương Hành cũng đứng lên, trong lòng suy tư, tâm tình của hắn lúc này cũng không nhẹ nhàng như ngoài mặt, trận chiến cùng Hứa Linh Vân, mặc dù là giở trò vô lại, nhưng cũng ở Hứa Linh Vân thi triển nhất thức Thanh Vân cửu kiếm, cảm thấy một tia nguy cơ, hắn chợt phát hiện, Hứa Linh Vân thi triển Thanh Vân cửu kiếm, đã cùng ban đầu hắn ở trên người Vũ Kiệt nhìn qua Thanh Vân cửu kiếm có chút bất đồng. Vũ Kiệt thi triển Thanh Vân cửu kiếm, trên căn bản tất cả đều là kiếm pháp, mà Hứa Linh Vân thi triển đồng dạng Thanh Vân cửu kiếm, không ngờ đã có thể dẫn phát kiếm ý cực kỳ lợi hại, đây là một loại cảm ngộ kiếm pháp, so với kiếm pháp càng thêm khó ứng đối, nghĩ đến nếu Hứa Linh Vân có thể đạt tới cảnh giới này, Tiếu Kiếm Minh một lòng tinh nghiên Thanh Vân cửu kiếm quyết không có lý nào không đạt tới cảnh giới này. Nói cách khác, chính mình đánh giá đối với của thực lực Tiếu Kiếm Minh, hẳn là cần tăng thêm một bậc. Hết lần này tới lần khác bởi vì người của Phù Diêu Cung đến sớm, thập vạn bát thiên kiếm của mình cũng không tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, hôm nay kiếm quang có thể khống chế, cũng chỉ có 36 đạo mà thôi, bằng 36 đạo kiếm quang này, có thể đem Tiếu Kiếm Minh chạm dưới kiếm hay sao? Phương Hành trong lòng, thực sự không dám chắc chắn. Kim Ô tựa hồ phát hiện tâm tư của Phương Hành, đến chỗ không người, thấp giọng nói. Ngươi phải cẩn thận một chút. Phương Hành thở dài, im lặng không lên tiếng, đau khổ suy nghĩ. Kim Ô suy tính tới. Ngươi xem, ngươi có ta hỗ trợ, họ Tiếu kia cũng có một con ưng yêu, ta thì sao, thực lực nhất định so với con ưng yêu kia mạnh hơn một chút, bất quá ngươi giống như so với họ Tiếu kia yếu hơn một chút, ta đây mạnh hơn một chút cộng với ngươi yếu hơn một chút, trên căn bản chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi. Phương Hành bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vỗ cánh Kim Ô, cười nói. Ngươi được lắm a, lão Kim. Kim Ô sợ hết hồn, cho rằng người này lại muốn lấy mình ra chút giận, vội vàng hướng bên cạnh nhảy tới, kêu lên. Đừng động thủ a, nếu ngươi dám đánh ta ta ngày mai ta sẽ đình công, để cho mình ngươi đối phó hai người bọn họ. Phương Hành thì hắc hắc nở nụ cười, nói. Đánh ngươi làm gì a, ta còn phải hảo hảo tạ ơn ngươi chứ. Vừa nói dắt Kim Ô tới, ở nó bên tai thấp giọng thì thầm, Kim Ô càng nghe ánh mắt càng sáng, lúc thì than thở lúc lại gật đầu nói. Con mẹ nó, ngươi cũng quá vô sỉ rồi, bất quá ta vẫn rất thích. Rất tốt, cứ như vậy mà làm sao? Cách chương.